Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, một tuyến cơ hội. Trên trời dưới đất, 2, cửa thành về sau hành lang bên trong, chắn đầy Hỏa Kỳ Lân kỵ binh, giờ phút này bọn hắn đã là xuống ngựa, phụng mệnh đến đóng giữ cửa thành. Giờ phút này nhìn xem không ngừng kịch liệt lắc lư cửa thành. Hỏa Kỳ Lân kỵ binh lựa chọn phương thức đơn giản nhất. Vậy liền chỉ dùng của mình huyết nhục chi khu đi ngăn chặn cửa thành. Trên cửa thành truyền đến to lớn lực đạo chấn bọn hắn ngũ tạng phế phủ đều tựa hồ muốn vỡ vụn. Thế nhưng là bọn hắn y nguyên gắt gao chống cự lại. Chứa lên xe bá đạo, cửa thành tại liên tục va chạm phía dưới. Xuất hiện một đảo thật sâu hố rãnh, cửa thành bốn phía môn viên phía trên, cũng là xuất hiện dày đặc khe hở. Một, hai, đụng, một, hai, đụng, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc cửa thành, phản quân phát ra cùng kêu lên gầm thét. Mỗi một lần gầm thét phía dưới, hành lang bên trong đều là sẽ hạ lên một trận thổ mưa. Tất cả Hỏa Kỳ Lân kỵ binh đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem kia không ngừng lắc lư cửa thành, trong thần sắc toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng của bọn hắn đều là vô cùng rõ ràng. Một khi cửa thành phá vỡ, đó chính là đến huyết chiến thời khắc. Cầm trường thương trên cánh tay, nổi gân xanh, tất cả Hỏa Kỳ Lân kỵ binh đều là cảm giác được vô cùng kiềm chế. Kẹt kẹt một thanh âm từ thành trên cửa truyền ra, cao lớn cửa thành tựa như là không chịu nổi gánh nặng. Phát ra kéo dài hơi tàn thanh âm, phản quân phát ra càng vui mừng hơn thanh âm, gầm thét âm thanh trận trận, xung đột nhau càng thêm tấn mãnh, mãnh liệt đụng chạm lấy cửa thành, rốt cục một đạo cự đại nổ vang âm thanh bên trong. Cửa thành tựa như là bên bờ bị nước sông ngâm thật lâu bạch dương cây. Theo tiếng ngã xuống đất, vô số bụi bặm tóe lên. Trong bạn quân phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Điên cuồng hướng phía trong cửa thành tràn vào. Giết, gầm lên giận dữ từ Hỏa Kỳ Lân kỵ binh bên trong phát ra. Thẳng tắp trường thương trực tiếp ám sát hướng chen chúc mà vào phản quân. Phản quân uy thế không hề yếu. Trường thương liên tục hướng phía trước đâm ra, điên cuồng đâm giết lấy Hỏa Kỳ Lân kỵ binh, song phương đều giống như là không sợ hãi. Phản quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông nhập trong cửa thành, không sợ hãi chút nào đón lấy Hỏa Kỳ Lân trường thương. Hỏa Kỳ Lân đối mặt với phản quân cường thế trùng sát cũng là mảy may không lùi bước. Vô luận là phản quân cũng tốt, vẫn là Hỏa Kỳ Lân kỵ binh cũng tốt, đều là giống như là rau hẹ, một gốc dạ tiếp tra ngã xuống, máu tươi tại hành lang chi bên trong chảy xuôi, tại chật hẹp không gian bên trong hiển đến vô cùng huyết tinh. Tùy ý chảy xuôi, khiến người ta đi đến phía trên cảm giác được có chút dính chân. Nhìn xem không ngừng chen chúc đi vào cửa thành phản quân, Liễu Kình trụ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Nơi xa một thân ảnh lướt gấp mà đến, quần áo phần phật, Nguyên An xuất hiện ở trên tường thành. Liễu Kình trụ vẻ ngưng trọng bên trong rốt cục xuất hiện một tia động dung, trong đôi mắt dần hiện ra vẻ vui sướng, vội vàng đón lấy Nguyên An, dồn dập nói ra, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Nguyên An thần sắc hiện tại rất là bình tĩnh, ánh mắt chậm chậm đảo qua chiến trường, nhíu mày, nói ra, lần này nhưng là thật phiền toái. Liễu Kình trụ trong thần sắc không khỏi toát ra một vẻ xấu hổ. Hắn biết rõ Nguyên An trong miệng phiền phức chỉ là cái gì. Trầm giọng nói ra, cửa thành bị phá, đích thật là ta thất trách. Ta cũng là không nghĩ tới kia cửa thành sẽ như thế không chịu nổi một kích. Bất quá cũng may Hỏa Kỳ Lân kỵ binh tại thời khắc mấu chốt đem cửa thành chặn lại. Nguyên An thở, dài một hơi, chậm rãi nói ra, kia hoàn toàn là cầm sinh mệnh tại lớp A. Hỏa Kỳ Lân kỵ binh thế nhưng là không nhịn được tổn hao như vậy a. Liễu Kình chủ thần sắc lại biến, gật gật đầu, nói ra, đây là ta sai lầm, ta đi vãn hồi, ta tự mình đi chắn cửa thành. Nguyên An Sa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Nguyên An chậm rãi nói ra, ngươi có thể đi chắn cửa thành bổ cứu lỗi của ngươi mất. Thế nhưng là ngươi nhất định phải sống sót. Là, Liễu Kình Trụ không chút nghĩ ngợi nói. Nguyên An nhìn xem sẽ phải rời đi Liễu Kình Trụ. Trong thần sắc rất là ngưng trọng. Trầm giọng nói ra, ta đây chính là quân lệnh. Liễu Kình Trụ trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ. Trùng Điệp gật đầu, nói ra, tuân mệnh. Vân Tùng Phi nắm chặt thời gian khôi phục nội lực của mình. Đợi đến hắn cảm giác được trong cơ thể mình nội lực khôi phục không sai biệt lắm thời điểm. Hắn bắt đầu tìm kiếm thoát khốn thời cơ. Cửa thành bị phá ra trong nháy mắt. Thân thể của hắn run lên. Trong lòng của hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Một khi thành này cửa bị công hãm đến cùng là ý vị như thế nào? Vân Tùng Phi trong lòng vô cùng lo lắng. Bất quá, may mắn, chuyện hắn lo lắng cũng không phát sinh. Hỏa Kỳ Lân kỵ binh hung hãn không sợ chết đem phản quân gắt gao chặn đường tại ngoài cửa thành. Làm đến bọn hắn không cách nào tiến vào dạ thành một bước. Trong lòng thở dài một hơi, Vân Tùng Phi cũng là thấy được một chút hy vọng. Hắn hiện tại hai tay đều đoạn mất. Cho dù là nội lực trong cơ thể khôi phục không ít cũng là khó mà ứng đối Trùng Điệp địch nhân. Bất quá cửa thành phá vỡ vẫn là để hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần hắn có thể tiến vào trong cửa thành, như vậy quen thuộc biết hắn Hỏa Kỳ Lân kỵ binh tất nhiên sẽ cứu hắn. Đây là hắn cơ hội cũng là hắn cuối cùng một đạo hy vọng. Vân Tùng Phi lồng ngực không ngừng phập phồng. 1, 2, 3. Vân Tùng Phi trong lòng mặc niệm, trong chốc lát, trong miệng ngậm kiếm, đột nhiên xông ra trong đống người chết. Tại xông ra đống người chết trong nháy mắt, Vân Tùng Phi cảm giác được toàn thân trên dưới như chút được gánh nặng. Toàn thân trên dưới bị máu tươi thẩm thấu, đang chạy ra thời điểm, máu tươi thuận góc áo không ngừng nhỏ xuống. Nhìn xem còn như huyết nhân đồng dạng xông ra Vân Tùng Phi. Trong bạn quân, không khỏi một mảnh ngạc nhiên, bọn hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được Vân Tùng Phi là địch hay bạn. Mở ra Vân Tùng Phi hướng phía trong cửa thành mau chóng đuổi theo. Bọn hắn cũng là cảm giác được một vẻ kính nể, vì kiến công như thế liều lĩnh người còn thật sự có. Cửa thành ở trước mắt, Vân Tùng Phi trong thần sắc không khỏi toát ra hưng phấn chi ý. Trong miệng kiếm quét ngang mà ra, mang theo kinh khủng lực sát thương, trực tiếp vô tình cắt xuống mấy cái đầu. Còn chưa chờ đến phản quân có phản ứng, Vân Tùng Phi thả người vọt lên, trong miệng kiếm đột nhiên phun ra, kích xạ nhập trong bạn quân, mình thì là tiến vào trong cửa thành. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, vô luận là phản quân cũng tốt, vẫn là Hỏa Kỳ Lân kỵ binh cũng tốt. Đều là không kịp phản ứng. Đợi đến song phương đều kịp phản ứng thời điểm, Vân Tùng Phi đã là đứng thẳng Hỏa Kỳ Lân kỵ binh trong đội ngũ. Đem trên mặt máu tươi lau đi, Vân Tùng Phi lộ ra bản thân chân thực gương mặt. Hỏa Kỳ Lân kỵ binh bên trong một mảnh xôn xao. Vốn cho là lấy Vân Tùng Phi rơi xuống tường thành sẽ bị phản quân loạn đao phân thây, lại là không nghĩ đến lúc này thế mà ra hiện ở trước mặt bọn họ. Toàn thân trên dưới tựa như là từ máu tươi bên trong vớt ra. Tướng quân, nhanh vào thành, chúng ta chặn đường quân địch. Có người lên tiếng ngôn ngữ lấy đến. Vân Tùng Phi gật gật đầu, trở về từ cõi chết cảm giác vô cùng sảng khoái. Đứng vững tại chỗ, thử lấy răng thế mà nở nụ cười. Đương nhiên hàm răng của hắn rất trắng, đây cũng là hắn toàn thân trên dưới duy nhất không phải huyết sắc địa phương. Nhìn cũng là có chút khó chịu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.